Cự Long thức tỉnh, chương 1143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1143. Lúc này, mọi người trên khán đài đều tập trung quan sát trận quyết đấu trong sân. Bấy giờ, bọn họ đều nhận ra những con nhân vật máu mặt trong thế giới ngầm đều đang xả thân đối địch. Bấy giờ, dù là những người từng bị họ ức hiếp thì cũng cực kỳ kính nể họ. Đây là chuyện quốc gia đại sự dân tộc. Khi bị người ngoài khiêu chiến thì người Hoa Hạ sẽ tự động tập trung lại. Tất cả mâu thuẫn đều hóa thành hư vô. Bọn họ chỉ mong rằng những người đó có thể băm thây tên Xôm Trai thành vạn đoạn. Lúc này, Vương Hổ và Xôm Trai đang đánh với nhau khó phân thắng bại. Song đao của Vương Hổ hệt như mưa đêm bốn phương. Bao phủ lấy Xôm Trai, chém vào người hắn ta. Thế nhưng toàn thân Xôm Trai như tường đồng vách sắt, vẫn chống lại song đao của Vương Hổ. Ngoài những tiếng keng keng thì trên người hắn ta chỉ có thêm vài vệt trắng. Sau đó cũng biến mất hết. Tuy thế công của Vương Hổ cực kỳ sắc bén và mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể tạo thành thương tổn gì đáng nói trên người Xôm Trai. Xôm Trai trong màn mưa đao đó, dường như cả người hắn ta đều là vũ khí. Hắn ta vừa lên gối vừa tung người đánh về phía Vương Hổ. Hai người giao chiến dữ dội được vài phút, thì Vương Hổ đã tìm thấy cơ hội. Chợt hét lên một tiếng, song đao bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa chân khí màu trắng bay lên chém vào hạ sườn Xôm Trai. Vì Vương Hổ đã nhìn thấu, tuy Xôm Trai vẫn luôn dùng cơ thể mình để đỡ lấy song đao nhưng lại luôn bảo vệ hạ sườn của mình. Có vẻ đó chính là điểm yếu của hắn ta. Đây là cơ hội hiếm có. Xôm Trai lại nở nụ cười quỷ dị. Sau đó hai tay dang rộng, dùng thế hai tay bịt tai để đánh mạnh vào đầu Vương Hổ. Bấy giờ, Vương Hổ chợt giật mình, hoàn toàn không quan tâm đến những điều khác, vẫn vung đao chém vào hạ sườn của Xôm Trai. Vương Hổ không ổn rồi. Lúc này, có người đã bật thốt thành tiếng. Vương Hổ đang đánh rất liều mạng, dù có thể chém trúng hạ sườn của Xôm Trai, khiến hắn ta bị thương nặng, hoặc chết, nhưng bản thân chúng phải một đòn của Xôm Trai, Vương Hổ cũng sẽ chết. Đó là chuyện không có gì để nghi ngờ. Nhưng, lúc này Vương Hổ đã không còn quan tâm nữa. Dồn hết tất cả chân khí của mình, đánh vào hạ sườn Xôm Trai. Keng keng, hai tiếng giòn vang, song đao chém vào hạ sườn hắn ta. Xôm Trai vẫn bình yên vô sự, mà hai đấm cực kỳ hung ác của hắn ta đã đánh vào hai tai Vương Hổ. Bộp, một tiếng, chỉ thấy đầu Vương Hổ nổ thành một đống máu, chỉ còn lại cơ thể lảo đảo vài cái, yếu ớt ngã xuống. Vương Hổ, các vị đại lão sợ hãi, vội vàng đứng bật dậy, chạy tới chỗ Vương Hổ, nhìn Vương Hổ chết thảm, mọi người chỉ thấy ngọn lửa giận trong lòng mình đang bốc lên hừng hực, dường như có thể đốt họ thành cho tàn. Lúc này, cả đám cùng xoay người lại, bao vây Xôm Trai. Lúc này, những người đang ngồi xem kia, ngoài gương mặt hoảng sợ ra thì chẳng có ai phát ra chút âm thanh nào. Vương Hổ chết rất thảm. Bọn họ thật sự không thể tin được. Trên đời này vẫn còn người tàn nhẫn như thế. Đúng là điên rồi. Bấy giờ, mọi người hận không thể xé xác tên Xôm Trai này ra. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Bọn họ trông thấy hơn 10 đại lão bao vây lấy Xôm Trai, hình như đang muốn cùng nhau ra tay. Họ bèn hô lên thật to, tên Xôm Trai này thật sự rất đáng hận. Lúc này bọn họ đã không còn quan tâm đến nguyên tắc làm gì nữa, chỉ muốn các đại lão giết chết hắn ta mà thôi. Lúc này, Xôm Trai đứng khoanh tay nói, thế nào? Các người muốn xông lên cùng một lúc hả? Bấy giờ, họ thấy phù đồ rút đại đường chàm. Nói, các vị, mọi người cứ lui xuống trước đã. Đừng để chúng ta bị người đời nhạo báng. Mọi người nghe thế thì ai cũng hung hăng chừng mắt nhìn Xôm Trai một cái. Sau đó tức giận trở về chỗ ngồi của mình. Thế giới ngầm có nguyên tắc của thế giới ngầm. Một đánh một thì chỉ được đánh đúng như vậy mà thôi. Dù không phải là đối thủ, cũng phải làm theo nguyên tắc. Đó là nguyên tắc được truyền qua trăm ngàn năm. Tuy rằng Triệu Cần Thiên bị thương nặng, Vương Hổ chết thảm, Nhưng nguyên tắc thì vẫn là nguyên tắc. Nếu bọn họ không tuân thủ, thì sau này sẽ chẳng còn nguyên tắc gì đáng nói nữa. Song trai nhìn phù đồ cầm đại đường chảm trong tay. Hắn ta nhướng mày, chậm rãi vẫy vẫy tay. Lúc nãy, phù đồ hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Sau khi vương hổ chết thảm như thế, phù đồ vẫn quyết định đứng ra, vẫn giữ vững nguyên tắc của thế giới ngầm nên hắn ta lập tức nhận được sự tôn trọng của mọi người. Còn những người máu mặt kia thì đều dồn hết mọi hy vọng vào phù đồ. Bởi vì hắn ta được gọi là phù đồ chín mạng, lực chiến mạnh mẽ của hắn ta là thứ những người kia đều công nhận. Nếu phù đồ cũng không phải là đối thủ của Song Trai, thì bọn họ thật sự không dám tưởng tượng tiếp theo đây sẽ là cảnh tượng thảm thiết đến mức nào. Lúc này, Ân Bạc nói, các vị, nếu phù đồ cũng không đánh lại thì đừng ai tranh giành với tôi. Thân là chủ nhà, lẽ ra tôi phải là người đầu tiên đứng ra. Bây giờ, đã là chậm trễ lắm rồi. Tất cả mọi người đều im lặng, không biết phải nói gì. Chủ đề này quá nặng nề rồi. Bấy giờ, Lục Hy nhìn phù đồ, lại cảm thấy khá hứng thú. Bèn ngồi thẳng dậy, cũng đã lâu rồi. Anh không biết rốt cuộc phù đồ đã lên đến cảnh giới nào. Cũng khá tò mò, nhóm Vương Kiều thì lại lặng lẽ nhìn về phía Ngô Đạt. Mặt anh ta vẫn không chút thay đổi. Gật đầu, nhóm Vương Kiều lặng lẽ đặt cược. Tất nhiên vẫn đặt cho Song Trai thắng. Tuy rằng bọn họ cũng không ưa gì Song Trai, nhưng sức hút của tiền thật sự rất khó để cưỡng lại. Lúc này, họ thấy phù đồ vẫn im lặng. Trường đao chỉ về phía Song Trai, hét lớn, Song Trai, hãy đánh một trận quyết tử đi. Phù đồ vừa dứt lời thì đại đường chảm đã giấy lên ngọn lửa chân khí hừng hực. Trông có vẻ giống tông sư, khác với nhóm vương hổ phải dồn hết toàn lực mới có thể giấy lên ngọn lửa chân khí. Phù đồ đã đủ sức duy trì ngọn lửa chân khí trong thời gian dài. Đó là việc mà chỉ những người đạt tới cảnh giới tông sư mới làm được. Xem ra phù đồ đã là bán bộ tông sư rồi. Đúng lúc này, Song Trai cười lạnh một tiếng. Chân khí màu vàng đất trên người bốc lên hừng hực. Lập tức đánh về phía phù đồ. Không hề xem bán bộ tông sư này ra gì. Phù đồ cũng không nhiều lời. Vung đao chém, đại đường chảm mang theo cơn gió mạnh mẽ. Ngọn lửa trên thân đao gào thét. Hệt như ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống. Chém về phía Song Trai, cách chương.